Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 154, đêm gai. Ba tốc độ, phanh hưu, Mai Tô Gai liên tục đập ra hai quyền cực mạnh pháo không khí sau. Thân thể trên không trung không ngừng né tránh, đi tới Yagami Kyo sau lưng sau. Nắm quyền lần hai thi triển càng nhanh hơn cường lực pháo không khí. Tạp chí chủng đối mặt nhanh như vậy pháo không khí, Yagami Kyo phản ứng cũng không chậm. Giống vậy nắm quyền, đem chakra ngưng tụ bên trái quyền thượng. Tiếp lấy đột nhiên hướng về phía Mai Tô Gai đánh tới pháo không khí vung đi. Bạo Long, Yagami Kyo chợt quát một tiếng. Quả đấm nhanh chóng vung ra. Sau đó tất cả mọi người đã nhìn thấy. Một cái hỏa năng lượng màu đỏ long. Ngay tại hắn quả đấm huy kích hạ bạo trùng xuất hiện. Gào gừ, so với mới vừa rồi hai cái không khí làm hình Jackie Chan. Lần này bạo long ngược lại chakra làm ngưng tụ. Thậm chí còn phát ra long ngâm. Song phương thi triển thể thuật đều mạnh vô cùng. Chính diện đụng nhau đều sẽ tạo thành phi thường kịch liệt bạo phá. Lần hai đối chiến. Lần hai ngang tay. Song phương đều mình bây giờ chỗ trạng thái. Phát huy đến cực hạn. Mai Tô Gai lộ ra mỉm cười. Loại thực lực này. Mới là đời này của hắn muốn vượt qua. Orochimaru nhìn Yagami Kyo. Trong lòng biết người này thực lực đến bây giờ còn là một ẩn số. Thật không biết rõ tiếp theo hắn phải làm như thế nào. Quả nhiên có hơi phiền toái a. Đều mở bát môn. Vẫn không thể nào làm sao hắn cần gì phải sao. Lục đạo tiên nhân nói đồng thời. Còn nhìn về phía không trung. Bởi vì từ mặt trăng yếu địa cầu. Điều này cần một chút thời gian. Chỉ hy vọng Mai Tô Gai có thể kiên trì tiếp. Yagami Kyo cùng Mai Tô Gai hai người nhìn xa nhìn nhau. Đồng thời, lần hai dùng hành động. Bốn tốc độ, Mai Tô Gai lần hai thi triển. Lần này tốc độ càng nhanh. Uy lực cũng càng thêm cường. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy. Cắn cắn răng, giống vậy quát lên. Cuồng long, gào gừ, đường Yagami Kyo quả đấm đánh đi ra ngoài thời điểm. Màu tím cuồng long tại hắn quả đấm sẽ nha nơi kia trong nháy mắt bên trong ngưng tụ thành hình. Sau đó gầm thét trùng kích đi ra ngoài. Oanh, lần này đụng nhau sau. Chính là không có lập tức liền bạo phá. Mà là ở hai người không ngừng tăng lực bên dưới mà chính tại đấu sức giằng co. Yagami Kyo đang không ngừng tăng thêm chakra. Mai Tô Gai chính là tăng thêm hắn khí lưu ba động. Bốn tốc độ cùng cuồng long đối chiến đấu sức. Từ từ đang lúc bọn hắn không ngừng tăng lực bên dưới băng liệt. Phanh oanh, đầu tiên là nứt ra. Sau đó chính là chấn động kịch liệt. Xem gặp mạnh như vậy thể thuật đụng nhau. Tại phụ cận người đều xem ngốc. Trên lần Mai Tô Gai thi triển. Đều chưa kịp thi triển. Liền bị Yagami Kyo cho ngăn cản. Hiện tại chính thức nhìn thấy bát môn độn giáp còn là phi thường khiếp sợ. Được, thật là mạnh bát môn độn giáp. Bát thần Nguyệt Mỹ khiếp sợ lắc đầu. Cứ việc đã sớm nghe nói loại này thể thuật vô cùng cường đại. Nhưng là không nghĩ tới sẽ mạnh mẽ tới mức này. Cha càng mạnh, một tay đánh đi ra ngoài. Là có thể ngưng tụ ra cuồng long. Yagami Phong khó tin lắc đầu. Lần chiến đấu này trình độ kịch liệt. So với trước kia còn muốn khoa trương. Những người khác cũng đều giống nhau. Yagami Kyo cùng Mai Tô Gai hai người. Đều là Konoha thể thuật người mạnh nhất. Yagami Kyo thể thuật là từ sáng tạo ra. Kyoshin cần nghe nói là có thể so sánh bát môn độn giáp còn lợi hại hơn tăng phúc thực lực bản thân. Siêu cấp thể thuật, bát môn độn giáp là tiên thời đại các tiền bối làm sáng tạo ra. Có rất ít người có thể học được. Nhưng Mai Tô Gai chính là đem này phát huy. Cuồng Ino chú ý tới chút gì? Nhìn về phía không trung. Phía trên đang có người chạy tới. Không đơn thuần Ino cảm giác được. Karin cũng cảm giác được. Hai người bọn họ cảm giác năng lực là mạnh nhất. Cho nên so rất nhiều người đều phải sớm rất nhiều cảm giác được có người chính tại từ không trung. Tung tích, Yagami Kyo cũng cảm giác được. Nhưng hắn biết là ai. Mới vừa rồi Mai Tô Gai cũng đã nói cho hắn biết nhưng hắn vẫn là không thèm để ý. Hắn hiện tại để ý nhất vẫn là với Mai Tô Gai hảo hảo chiến một trận. hắn tuyệt vọng cuộc chiến, cũng làm Mai Tô Gai đời này rất muốn một trận chiến đấu công bình. Bịch bịch, Mai Tô Gai lần hai chạy tới. Yagami Kyo cũng giống vậy chạy tới, hai người nhanh chóng hướng phía bên kia đến gần. Đương hai người khoảng cách chỉ có 2 mét thời điểm, đồng thời nắm lên quả đấm, hơi nhỏ nghiêng người, tại trên nắm tay xúc lực. Năm tốc độ, gần như vậy khoảng cách tới thi triển năm tốc độ. Tốc độ này rốt cuộc có bao nhiêu nhanh? Hoàn toàn có thể tưởng tượng. Thiên Long, Yagami Kyo cũng đồng dạng là gần như vậy thi triển Thiên Long. Hắn cùng với Mai Tô Gai là đồng thời vung quyền thi triển ra chính mình chiêu thức. Oanh, gần như vậy khoảng cách. Khi bọn hắn đem quả đấm huy kích đi ra đồng thời, mỗi người năng lượng chiêu thức cũng đã đụng nhau trên. Cũng không có xảy ra nổ mạnh, mà là theo hai người không ngừng tăng lực, mạnh mẽ đấu sức lực lượng đem thân thể bọn họ đẩy lui về phía sau. Vốn là ở cách chừng 2 thước đối chiến, nhưng là theo của bọn hắn chiêu thức đụng nhau trên, còn không ngừng gia tăng lực đạo thời điểm, đụng nhau chiêu thức lực lượng quá lớn, cũng đem thân thể bọn họ từ từ đẩy lui về phía sau. Có thể coi là như thế. Hai người nhưng cũng là không hề từ bỏ, đương đem lực lượng mở tối đa thời điểm, bởi vì năm tốc độ cùng Thiên Long làm sức chịu đựng nhiều quá mức mạnh mẽ. Cuối cùng phát ra một tiếng nặng nề thanh âm, trong nháy mắt chấn động mà sinh ra mãnh liệt nổ mạnh. Ông oanh, đầu tiên là ông một tiếng, tiếp lấy một tiếng ầm vang vang lớn. Phong quốc sa mạc đều cảm giác được loại này kinh khủng cảm giác chấn động. Ầm, Yagami Kyo cùng Mai Tô Gai hai người đều trong nháy mắt bị đánh bay. Nhưng sau đó liền ổn định thân hình. Mai Tô Gai nhìn đối diện Yagami Kyo, con mắt đã không có con ngươi. Tất cả đều là màu trắng củng mạc. Tóc cùng lông mày cũng thật sớm biến thành màu đỏ. Cuồng, kế tiếp là ta cuối cùng chiêu thức. Cũng là bát môn độn giáp cuối cùng áo nghĩa. Lấy thiêu đốt sinh mạng làm giá làm thi triển chiêu thức. Hy vọng ngươi đã có chuẩn bị. Mai Tô Gai đang nói đồng thời, sử dụng màu đỏ hơi nước tạo thành một cái hình rồng chakra long bọc bản thân. Sau đó nhanh chóng hướng Yagami Kyo thuấn di tới. Đúng, không sai, chính là thuấn di. Thậm chí có thể nói so Namikaze Minato phi lôi thần còn nhanh chóng hơn độ. Cứ việc nói là xông lại, nhưng là bởi vì tốc độ quá nhanh, nhìn giống như là thuấn di một dạng, thậm chí ngay cả không gian đều bị vặn vẹo. Loại tốc độ này rốt cuộc có bao nhiêu nhanh? Hoàn toàn có thể tưởng tượng đến. Yagami Kyo có thể né tránh, nhưng hắn vẫn là không có có. Vì cái gì? Bởi vì hắn tôn kính Mai Tô Gai. Đây là hắn dùng tính mạng tới thi triển, cho nên hắn cũng không có tránh né. Khi nhìn thấy Mai Tô Gai đem to lớn màu đỏ thẫm hơi nước tạo thành một cái chakra long bọc bản thân. Thời điểm, Yagami Kyo chính là đã tại ngưng tụ chính mình chiêu thức. Bụng phồng lớn, quai hàm tử trường đại. Hai tay nắm quyền nhưng là không có đặt ở trước miệng. Đêm gai, Mai Tô Gai trùng kích tới. Không gian vặn vẹo, tốc độ thật nhanh, nhưng Yagami Kyo cũng không chậm. Diệt thần áo nghĩa hỏa ma thần chọc giận Yagami Kyo đem tích xúc tại phổi số lớn hỏa diễm trải qua cổ họng mình tiến hành càng thêm mãnh liệt phun ra. Ầm một tiếng, toàn bộ trời đất đều đang chấn động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.